Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Chiêu lại nói với Lâm Khánh Đông. Trước tiên tôi sẽ đưa Tiểu Lý và con gái ông Tiểu Lâm đi khảo sát một chút. Cố gắng tìm thêm manh mối. Ông ở lại đây, để Lưu đồn trưởng lấy lời khai của ông. Trưởng đồn Lưu cũng biết vụ án này có ẩn khúc. Không phải đồn cảnh sát khu vực nhỏ có thể xử lý được. Ông ở lại lấy lời khai của Lâm Khánh Đông. Còn Lâm Linh thì theo La Chiêu và Lý Nhuệ đến phòng thiết bị đặt nguồn điện dự phòng. Lâm Khánh Nam dẫn đường phía trước, trong lòng không khỏi thắc mắc, loại người như đội trưởng cảnh sát hình sự này, bình thường ông ấy không tiếp xúc đến, nhưng cháu gái ông lại có thể đi sóng vai với La đội. Rốt cuộc sao con bé có thể làm được? Ông đè nén nghi vấn đầy bụng, dẫn La Chiêu và những người khác đến nơi. Phòng thiết bị này chủ yếu là để đặt nguồn điện dự phòng. Diện tích không lớn, chỉ có hơn 20 mét vuông, bình thường sẽ khóa cửa, không có người đi vào, do đó trên mặt đất có một lớp bụi mỏng, trong phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ hẹp, ánh sáng ảm đạm, nhưng điện vẫn chưa được nối, cho dù có đèn cũng không thể sử dụng. Lâm Khánh Nam mang theo đèn pin, ông ấy bật đèn pin, dựa theo lớp bụi mỏng trên đất. Lúc này mấy người có thể thần gần chỗ máy phát điện có một ít dấu chân. Chỉ dựa vào mắt thường mà xem, cũng không thấy rõ, nhìn dấu chân thì không phải của một người. Lâm Khánh Nam giải thích, sau khi điện cúp, có hai công nhân đã đến. Họ định khởi động nguồn điện dự phòng. Lúc đến nơi thì thấy khóa cửa bị phá hỏng, động cơ cũng bị phá hỏng, vì hai người họ đã vào. Nên dấu chân ở đây có chút loạn, ông ấy có chút lo lắng, sợ sau khi hai công nhân này vào sau, đã che mất dấu chân của người gây án, ảnh hưởng đến việc cảnh sát xử lý vụ án. Lý Nhuệ lại nói, không sao, trước tiên tôi phun chất phát quang thử một chút. Nói đến đây, anh ta từ trong dương giám định lấy ra một bình xịt. Bên trong cũng không biết là thứ gì. Phun ra có chút mùi của rượu và nhựa thông. Lâm Khánh Nam đứng ở cửa, không hiểu cũng không dám động vào. Nhưng Lâm Linh lại rất rõ ràng. Loại bình phun chất phát quang của Lý Nhuệ sử dụng chính là chất xịt hiện vết chân. Thuộc loại chất cố định bụi cũ, có thêm nhựa thông và dung môi cồn. Loại chất xịt hiện vết này, sau khi khô sẽ mất nhiều thời gian. Muốn thành công hiện ra dấu chân, cần một chút thời gian, không phải là tức thì. Lý Nhuệ xịt lên sàn nhà từng hàng một. Lâm Linh đứng phía sau im lặng quan sát. Ban đầu dấu chân không hiện ra, cho đến khi Lý Nhuệ xịt hết gần nửa căn phòng. Những chỗ xịt trước mới bắt đầu hiện rõ dấu chân. La Chiêu đứng chờ dấu chân hiện rõ rồi, mới hỏi Lâm Linh, Tiểu Lâm, cô nhìn thấy gì trong những dấu chân này không? Lâm Linh dùng ngón tay chỉ ra ba cặp dấu chân, nói, những người vào đây trong hai ngày gần đây có khoảng ba người. Người này nhẹ nhất, chắc không quá 120 cân, trọng tâm ở bàn chân trước, khoảng 20 tuổi, người này khi vừa vào có hướng giống người trước, và cùng dừng lại, tôi đoán họ cùng vào, người này khi đi gót chân chạm đất trước, tuổi khá lớn, ít nhất cũng 40. 50 tuổi, nghe vậy, Lâm Khánh Nam nói, hai người này chắc là hai người trong nhà máy của chúng ta. Một là Tiểu Vương, một là thợ điện trong nhà máy. Bọn họ là đi cùng nhau. Tuổi cũng đúng, ông ấy nói vậy, nhưng trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Ông không hiểu được rốt cuộc cháu gái mình đã nhìn ra những gì. Làm sao cô có thể chỉ nhìn dấu chân liền nói được tuổi? Chiều cao và cân nặng, thật quá khó tin, dấu chân dần hiện ra. Lý Nhuệ không dừng lại ở đó. Anh ta lại lấy ra một ít bột rắc lên dấu chân để làm nổi màu. Nhưng Lâm Linh không cần phải xem điều này. Những dấu in trước đã đủ để cô phân tích rồi. Cô lại chỉ vào một nhóm dấu chân khác nói. Dấu chân này gần máy điện và có động tác cúi xuống. Chắc chính là người gây án. ít nhất là người được chỉ đạo đến gây án. La Chiêu gật đầu, tìm vài cặp dấu chân rõ ràng hơn, bảo Lý Nhuệ chụp ảnh và lấy mẫu. Lúc Lý Nhuệ chuẩn bị lấy máy ảnh ra chụp, Lâm Linh đã nói với La Chiêu đặc điểm ngoại hình của hung thủ. Người này khá cao, gần 1m8, vóc dáng cũng khá to, lòng bàn chân rộng và mập. Vóc dáng to như vậy vào sườn, không ai phát hiện ra sao? Hay là người này vốn dĩ đã ở trong sườn? Câu hỏi này của cô dành cho Lâm Khánh Nam. Lâm Khánh Nam sửng sốt, sau đó cũng nghĩ ra điều gì đó. Từ khi xảy ra chuyện vài ngày trước, ông ấy và Lâm Khánh Đông đều dặn dò bảo vệ cửa không cho người lạ vào sườn. Xung quanh nhà máy ngoài cổng chính còn có tường rào cao một người. Vậy nếu người này là người ngoài thì hoặc là bảo vệ cho vào, hoặc là nhảy tường vào. Còn nhà máy của họ thì cũng có một người to con, là công nhân khuân vác. Bình thường người này làm việc khá tốt, ít tới, nhìn cũng thật thà, sẽ không phải là người này chứ. Trong xưởng có người nào phù hợp với đặc điểm này không? La Chiêu lập tức nhìn ra suy nghĩ của Lâm Khánh Nam. Có một người, bây giờ người này vẫn còn trong xưởng. Lâm Khánh Nam cũng không biết có oan uổng người ta hay không. Nhưng lúc này ông ấy chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Huống hồ có một số người thật thà cũng không phải là thật thà, chỉ là bề ngoài thôi. Bộ mặt thật sự như thế nào có lẽ chỉ có bản thân họ biết. La Chiêu đã để cho trưởng đồn Lưu sắp xếp người tập hợp tất cả mọi người trong nhà máy lại, nên bây giờ anh không vội đi tìm người. Lý Nhuệ chụp xong ảnh dấu chân, lấy mẫu dấu chân, lại lấy đèn khảo sát ra chuẩn bị tìm vân tay. Lần này anh ta lấy ra là đèn khảo sát đa dài. Đèn chiếu trong phòng một lúc, trên một tấm thép phẳng của động cơ chiếu ra hai dấu vân tay. Cách chương